Thiên hạ vô song, chương 1044, cưỡng ép hợp tác 2, gocchuyenaudio.com. Mạnh Hàn nghe thấy rõ ràng, nhưng lại không quan tâm tới những kẻ đang ẩn nấp bên ngoài này. Hắn vẫn trực tiếp đi về phía thần miếu. Dọc đường đi, Mạnh Hàn nhanh chóng cảm giác được hơn trăm ánh mắt đang nhìn chằm chằm về phía mình, theo dõi từng hành động của mình. Cảm giác thân thể tỏa nhiệt truyền đến từng đợt. Đến lúc này, Mạnh Hàn cũng chỉ có thể đủ toàn tâm toàn ý tập trung tất cả tinh lực để loại trừ hiệu quả hóa đá do bị Medusa nhìn chăm chú mang đến. Không thể không nói, những Medusa này đúng là ma pháp sư thuộc tính đất trời sinh. Cho dù chỉ là một ma pháp như vậy, nhưng hiệu quả lại đặc biệt cường hãn. Nếu không phải hiện tại Mạnh Hàn đã bước vào cảnh giới pháp thần, hắn thậm chí cũng không thể bảo đảm mình có thể bình yên vô sự trước cái nhìn chăm chú của hơn trăm Medusa này. Chỉ có điều, Mạnh Hàn vẫn thoải mái tiến về phía thần miếu giống như đang đi dạo trong sân vắng. Gần như tất cả Medusa xung quanh cả đều cuống cả lên. Không chỉ tất cả mọi Medusa đều phát động ánh nhìn chăm chú, hơn nữa cung tiễn trên tay cũng bắt đầu tấn công không ngừng nghỉ. Bộ y phục trên người Mạnh Hàn cứ một hồi trắng bệch một hồi lại biến thành màu sắc vốn có của nó. Những mũi tên bắn tới sát bên cạnh Mạnh Hàn, lại có phần quỷ dị mà dừng lại. Mặc kệ các Medusa sử dụng thủ đoạn công kích thế nào, nhưng gần như đều không có tác dụng ở trước mặt Mạnh Hàn. Hơn trăm Medusa chỉ có thể trơ mắt nhìn Mạnh Hàn lướt qua tất cả ánh mắt chăm chú của Medusa, từng bước đi tới cửa thần miếu. À, đột nhiên một tiếng kêu lạnh lót từ bên trong thần miếu vang lên. Một bóng người đột nhiên xông về Mạnh Hàn, cái đuôi thật dài giống như đuôi của linh xà cuốn lấy thân thể Mạnh Hàn. Sau đó mái tóc trên đầu của bóng người đó giống như có sinh mạng, chợt uốn cong lên, lộ ra hàng ngàn, hàng vạn đầu rắn dữ tợn muốn phóng về phía Mạnh Hàn mà đớp. Mạnh Hàn đứng ở tại chỗ, lại không hề nhúc nhích. Nhưng bất luận đuôi rắn quấn quanh mình dùng sức tới mức nào trước sau vẫn không có siết chặt lại được. Medusa quấn đuôi rắn vòng quanh Mạnh Hàn, phẫn nộ thét lên đầy chói tai. Tới mức cho dù ở cách xa thần miếu vẫn có thể nghe thấy rõ ràng. Chỉ có điều hàng ngàn hàng vạn đầu rắn trên mái tóc kia thật giống như đều cắn phải một lớp bình phong trong suốt cũng không còn cách nào tiến thêm một bước. Ta mang thành ý đến, vẫn không có đánh trả. Mạnh Hàn nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhưng đầy phẫn nộ nhìn mình chằm chằm kia, bình tĩnh nói. Mặc kệ các ngươi đồng ý hay không, đây đều không phải là đạo đãi khách. Nếu như không còn người nào nghĩ tới việc nói chuyện với ta, vậy cũng không nên trách ta không khách khí. Mạnh Hàn vừa trả lời, Medusa vẫn luôn nhìn chằm chằm vào hắn, khuôn mặt bỗng nhiên trở nên dữ tợn. Không biết lúc nào trên tay của nàng đã có thêm hai thanh chùy thủ sáng lấp lóa tàn bạo đâm về phía cổ Mạnh Hàn. Đồng thời với lúc phát sinh biến hóa, mấy chục tinh thần lực mãnh liệt bắt đầu quấn sát bên cạnh Mạnh Hàn. Bắt đầu xua tan nguyên tố thổ vây sát bên cạnh Mạnh Hàn. Cái này cũng chưa tính là gì. Mặt khác còn có mấy chục tinh thần lực lại điên cuồng phát ra nguyền rủa về phía Mạnh Hàn. Sau khi Mạnh Hàn ở chung với tỉ muội Luisa Luisa, ngoại trừ khi các nàng giải trừ lục mang tinh trận, Mạnh Hàn đã rất ít khi cảm nhận được lực lượng nguyền rùa. Mạnh Hàn lại không ngờ được trên người những Medusa này còn có nguyền rùa lực cường hãn như vậy. gocchuyenaudio.com, nguyền rùa điên cuồng, giống như ruồi bâu lấy mật quấn quanh thân thể Mạnh Hàn. Chỉ có điều tất cả những Medusa phát ra nguyền rùa này đều bất ngờ. Tình hình nguyền rủa phát tác trong dữ liệu của các nàng, ngay cả một chút dấu hiệu cũng không nhìn thấy. Người thanh niên ở trong vòng vây của các nàng, sắc mặt trước sau vẫn bình tĩnh, giống như hoàn toàn không có chuyện gì xảy ra. Nguyền rủa không có bất kỳ tác dụng nào đối với trên người Mạnh Hàn. Về điểm này Mạnh Hàn đã nghiệm chứng qua không biết bao nhiêu lần. Đáng tiếc chính là các Medusa vẫn luôn ẩn mình trong núi lại không biết tới. Nhìn thấy nguyền rùa không có hiệu quả các nàng trái lại còn gia tăng lực lượng của nguyền rùa càng điên cuồng nguyền rùa hơn nữa. Từng lực lượng nguyền rùa liền giống như mấy chục cánh tay có cường lực đang xoa bóp tinh thần lực của Mạnh Hàn, khiến Mạnh Hàn chẳng những không bị tiêu hao tổn thất vì chống đỡ mấy chục cỗ tinh thần lực đang xua tan nguyên tố thổ kia trái lại còn có trợ giúp cực lớn đối với Mạnh Hàn. Điều này khiến Mạnh Hàn có thể dùng phương thức nhẹ nhàng hơn để đối phó kẻ địch. Mạnh Hàn có thể mạnh mẽ chống đỡ đôi rắn của Medusa quấn quanh và vũ khí tập kích. Thân thể hắn căn bản luôn có nguyên tố thổ tinh thuần vờn quanh thực sự khiến người ta ước ao. Ánh mắt của những Medusa này không sai. Hơn nữa biện pháp chỉ huy cũng rất đắc lực. Chỉ cần có thể xua tan nguyên khí thổ ở sát bên cạnh Mạnh Hàn, một ma pháp sư gầy yếu như Mạnh Hàn tuyệt đối không thể vật lộn chống đỡ được với các Medusa cường hãn như vậy được. Thanh chùy thủ đâm về phía Mạnh Hàn, không có gì bất ngờ lại bị chắn ở bên ngoài ma pháp thuẫn, không có cách nào có thể tiến thêm một bước. Nhưng Medusa đang quấn chặt đuôi xung quanh người Mạnh Hàn lại không chịu từ bỏ, vẫn dùng sức không ngừng điên cuồng đâm loạn giống như muốn mượn cơ hội làm nhiễu loạn tâm thần của Mạnh Hàn. Một tiếng động cực lớn phát ra, khí thế cường đại đột nhiên xuất hiện, khiến người ta sợ hãi. Đuôi rắn của Medusa đang quấn vòng quanh Mạnh Hàn, trong chớp mắt hình như bị một lực lượng cực kỳ khủng bố nào đó kéo mạnh. Medusa đó sợ hãi rít gào, nhưng thân thể giống như một đóa hoa mềm mại chập chờn trong gió, căn bản không có cách nào khống chế được thân thể của mình, không tự chủ được bay đến cây cột lớn của thần miếu. Một tiếng động nữa phát ra trầm thấp, ngay sau đó Medusa kia liền mất đi chi giác, tay Mạnh Hàn vẫn nắm chặt một hạt niệm châu, âm thanh đã chuyển thành lạnh lùng. Ta thừa nhận đối mặt với cường quyền tuyệt đối không khuất phục là một loại phẩm chất vĩ đại. Nhưng không nhìn thấy rõ tình thế mà mù quáng hy sinh, đó chính là hành động vô cùng ngu xuẩn. Chân Mạnh Hàn hơi nhấc lên, sau đó dậm mạnh xuống. Dường như sau một cái dậm chân của Mạnh Hàn, cả ngọn núi bắt đầu rung chuyển một cách mãnh liệt. Đây là nơi những Medusa kia đã sống từ nhỏ đến lớn. Trong chớp mắt cả ngọn núi rung chuyển, khiến những Medusa này đã cảm nhận được sự tức giận của Mạnh Hàn. Đây là một viên niệm châu phong ấn của Benson tiên sinh đã cho Mạnh Hàn. Ma pháp phía trên phong ấn chính là một chiêu khiến cả đại địa phải lay động. Tuy nhiên, uy lực ma pháp lại có liên quan mật thiết đến tu vi của người sử dụng ma pháp. Mạnh Hàn đã sải bước vào cảnh giới pháp thần, tất nhiên thời điểm sử dụng một chiêu này, cả ngọn núi đều không tự chủ được bị Mạnh Hàn lay động. Góc truyện audio.com bắt đầu rung lên một cách điên cuồng. Các chiến sĩ của đội thân vệ đang ở đợi ở bên ngoài cách đó mười mấy dặm trong giây lát đã nhìn thấy ngọn núi khổng lồ trong chớp mắt bắt đầu điên cuồng rung chuyển. Cách chương.